Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm cũng không dám đảm bảo sẽ không có vấn đề. Cô chỉ nói, thưa tư lệnh Vu, con sẽ cố gắng hết sức. Nếu có chuyện gì, cứ xử lý Trình Cảnh Mặc. Vì là anh ấy đã đề xuất cho con đến đây. Trình Cảnh Mặc, anh đúng là cưới được một người vợ tốt. Thế nhưng, cô nói cũng không sai. Anh thà chịu phạt còn hơn là để Vu Hướng Niệm gặp rắc rối. Thấy Vu Gia Thuận và Trình Cảnh Mặc đều cứng họng, Vu Hướng Niệm trấn an ông. Tư lệnh Vu, ba thả lòng một chút. Con nói cho ba một bí mật. Đoàn khách kia chỉ giả vờ nghiêm túc trước mặt các ba thôi. Kỷ luật trong quân đội nước ngoài không nghiêm như chúng ta đâu. Ngày thường họ rất thoải mái, đâu giống mọi người, lúc nào cũng nghiêm trang như tưởng tùng vậy. Đừng chậm trễ thời gian nữa. Đưa tài liệu cần dùng hôm nay cho con xem. Con chuẩn bị một chút. Vu Hướng Niệm nói, Vu Hướng Niệm ngồi yên lặng bên bàn. Xem tài liệu, cô đọc rất nhanh và rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng còn ghi chú. Lần phiên dịch này khó ở những thuật ngữ chuyên ngành. Đặc biệt là những thuật ngữ về vũ khí, trang thiết bị, cô chưa từng nghe qua. Cô vừa ghi chú vừa nhẩm trong đầu. Trình Cảnh Mặc đứng từ xa nhìn bóng lưng chăm chú của cô. Lòng anh như được chiếu một tia sáng, ấm áp, khiến anh nhìn thấy hy vọng và tương lai. Còn Vu Gia Thuận thì trong lòng vừa mừng vừa xót xa. Ông không ngờ, đứa con gái luôn làm ông phiền lòng. Lại có ngày hôm nay, vào thời khắc quan trọng nhất mà giúp đỡ ông, giúp đỡ đơn vị mà ông đã cống hiến cả đời. Nghĩ lại, trước kia vì muốn ép cô về nước, ông không chỉ cắt đứt mọi khoản chu cấp, mà còn dọa sẽ đánh gãy chân cô. Nếu không phải cô lén lút ra nước ngoài, làm sao có ngày hôm nay? Cuộc họp diễn ra trong phòng họp, công việc phiên dịch do Vu Hướng Niệm đảm nhận. Đây là lần đầu tiên Trình Cảnh Mặc chứng kiến cô phiên dịch trực tiếp. Vu Hướng Niệm ngồi chếch phía sau Vu Gia Thuận, hơi cúi đầu, tay cầm một cuốn sổ nhỏ và một chiếc bút. Hôm nay cô đến vội vàng, không hề trang điểm, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài đơn giản với chiếc quần đen. Mặt mộc, tóc búi thấp sau gáy. Khi suy nghĩ, đôi môi cô mím chặt, lông mày khẽ nhíu lại. Khi đối phương nói, cô nhanh chóng viết, rồi khi họ vừa dứt lời, cô đã có thể dịch lại. Khi đối phương nói quá dài, đôi môi Vu Hướng Niệm lại mím chặt hơn, ngón tay lướt nhanh trên trang giấy. Đợi họ nói xong, chỉ trong 4-5 giây, cô đã dịch xong. Trình Cảnh Mặc không biết cô dịch có đúng không, nhưng anh cảm thấy cô rất giỏi, rất cuốn hút. Buổi giao lưu kết thúc, mọi người đi đến nhà ăn của đơn vị để dùng bữa. Để chiêu đãi khách, hôm nay đồ ăn đặc biệt phong phú. Có gà, vịt, cá, tôm đủ cả, nhưng Vu Hướng Niệm thì không được ăn. Cô chỉ có thể ngồi sau lưng Vu Gia Thuận. Hễ bên kia có người nói chuyện, cô lại phải phiên dịch. Ăn cơm tối xong, lịch trình trong ngày kết thúc. Quân khu phái xe đưa mọi người về nhà khách, nhìn những người đó rời đi. Vu Gia Thuận hài lòng nói, Niệm Niệm, hôm nay con làm rất tốt. Sau đó, ông phân phó cảnh vệ lấy tờ cam kết bảo mật đã chuẩn bị từ trước. Đưa cho Vu Hướng Niệm ký tên, con phải giữ bí mật, cẩn thận. Tính mạng của hai cha con ta giao hết cho con đấy. Dù thế nào nói thế cũng không sai. Nếu con gái thực sự xảy ra chuyện gì, ông cũng chẳng thiết sống nữa. Vu Hướng Niệm không thèm nhìn, ký luôn. Cô bắt chước giọng của Triệu Nhược Trúc nói, bố này, con gái bố sinh ra mà bố còn không tin à? Vu Gia Thuận trừng mắt nhìn cô. Con về nhà xem kỹ tài liệu đi. Ngày kia buổi đàm phán rất quan trọng, nhất định không được để xảy ra sai sót nào. Biết rồi, biết rồi. Bố cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi à. Vu Hướng Niệm về đến nhà, trong lòng vẫn còn ấm ức. Đồ ăn ngon như vậy mà cô còn chưa được nếm một miếng. Bất ngờ, cô thấy Trình Cảnh Mặc lấy từ trong túi ra hai hộp cơm lớn. Tôi đã lấy ở chỗ người ta chưa gắp rồi. Cô đừng chê nhé. Ánh mắt Vu Hướng Niệm sáng lên. Anh lấy từ lúc nào vậy? Trình Cảnh Mặc cũng đi suốt buổi. Làm gì có cơ hội lấy mấy thứ này? Trình Cảnh Mặc đã mở hộp cơm. Vừa nãy tôi đi lấy tài liệu. Tiện thể cầm luôn. Tôi đi hâm nóng lại một chút. Thảo nào Trình Cảnh Mặc xách hai túi. Hóa ra một túi đựng đồ ăn. Vu Hướng Niệm nhìn miếng đùi gà kho, tôm rang muối, cá sốt chua ngọt, nước miếng chảy ròng ròng. Đừng hâm nóng, tôi đói không chịu nổi rồi. Trình Cảnh Mặc lấy một đôi đũa và một chiếc bát. Ăn nhanh đi, ăn no nê xong, nhìn sấp tài liệu dày cộp. Vu Hướng Niệm bĩu môi, không biết đêm nay phải thức đến mấy giờ đây. Trình Cảnh Mặc lấy ra ba phần tài liệu. Cô xem ba phần này thôi, cần phải nhớ kỹ nội dung bên trong, có liên quan đến cuộc đàm phán ngày kia. Còn những phần khác, tôi sẽ tóm tắt những điểm chính cho cô. Anh còn chưa kết thúc nghỉ phép mà đã bị gọi trở lại đơn vị để chuẩn bị những tài liệu này. Anh quá quen thuộc với nội dung bên trong rồi, vậy để tôi đi tắm cho tỉnh táo rồi xem. Trình Cảnh Mặc hiểu ý, xách nước ấm vào nhà tắm. Nhân lúc Vu Hướng Niệm tắm, hắn tắm nước lạnh bên ngoài. Vu Hướng Niệm tắm xong về phòng xem tài liệu. Trình Cảnh Mặc thì giặt quần áo xong, rồi ở phòng khách mở những tài liệu còn lại. Gạch chân những điểm cần chú ý, cách chương.